Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 404, phần nói, góc truyện audio.com, Mạc Phi cùng Lâu Vũ hướng tới thương ngoài thành Thảo Nguyên đi qua âm quỷ tông người xâm lấn lúc sau, Hoa Thiên Tông địa giới bản thổ tu giả liền cùng âm quỷ tông người triển khai đánh giằng co. Thương thành bên này vật tư bần cùng âm quỷ tông người chướng mắt tiến đến bên này âm quỷ tông tu giả cũng không nhiều. Phía trước có âm quỷ tông người, Mạc Phi nói, Lâu Vũ híp mắt nói. Chúng ta trước bắt được một cái lục soát hồn lục soát xem, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, Lâu Vũ dễ như trở bàn tay ngăn cản một cái âm quỷ tông nhân cấp tu giả, không chút nào cố sức đem cái này tu giả bắt được lại đây. Mạc Phi thả ra linh hồn lực công phá kia tu giả thức hải tỉ mỉ tìm tòi một phen. Thế nào, gia hỏa này biết sư phụ ngươi rơi xuống sao? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu có chút tiếc nuối nói. Gia hỏa này cấp bậc không đủ cao, đối sư phụ ta trạng huống, giống như hoàn toàn không biết gì cả. Lâu Vũ nhíu mày, nói, như vậy sao, xem ra chúng ta đến tìm cái cấp bậc càng cao người xuống tay. Mạc Phi thâm chấp nhận gật gật đầu, nói chính là a. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, có mặt khác thu hoạch sao? Mạc Phi châm trước nói, có một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Trước nói tin tức tốt đi. Lâu Vũ nói, Mạc Phi ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói, âm quỷ tông bên trong xảy ra vấn đề cho nên thả chậm xâm lấn bước chân, này sẽ âm quỷ tông người tựa hồ ở giết hại lẫn nhau. Lâu Vũ gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, nói, hảo a, chó cắn chó, một miệng mao, kia tin tức xấu đâu? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, âm quỷ tông cũng ở tìm chúng ta ở bọn họ bên kia cũng là mố xoan tượt. Lâu Vũ cười khổ một chút, nói, xem ra chúng ta ở bên kia đều thực đoạt tay a. Mạc Phi gật gật đầu, nói, chúng ta mị lực đại sao, đoạt tay đó là cần thiết a. Lâu Vũ ra tay, chấm dứt người nọ tánh mạng. Mạc Phi nhảy ra người nọ trên người túi chữ vật kiểm tra rồi một chút, thật nghèo a. Lâu Vũ bĩu môi, bất đắc dĩ nói, một người cấp tu giả trên người sẽ không có nhiều ít nước luộc. Mạc Phi nhún vai, nói, mũi lại tiểu cũng là thịt a. Lâu Vũ cười cười, nói, nói cũng là, Thiên Diệp vừa đi, một bên đối với gương, ngó trái ngó phải. Tuy rằng Dịch Dung Thành này phó quỷ bộ dáng, nhưng là, nhìn kỹ vẫn là cái soái ca. Tô Vinh đi theo Thiên Diệp mặt sau, bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng nhìn gương, nhìn điểm lộ đi tiểu tâm đâm trên cây, một đầu đâm chết liền phiền toái. Thiên Diệp quay đầu, nghiêm túc mà nhìn Tô Vinh, có chút bất mãn nói. Ta sao có thể như vậy bạc mệnh, Tô Vinh nhún vai, nói. Không phải hồng nhan bạc mệnh sao? Người lớn lên như vậy tiêu chí, nhưng phải cẩn thận điểm a. Thiên Diệp chớp chớp mắt, liếc mắt một cái nghiêm túc nói. Vinh Vinh, người nói rất có đạo lý a. Xem ra ta là phải cẩn thận điểm. Tô Vinh bất đắc dĩ mà đừng quá mặt hỏi. Chúng ta đi đâu? Thiên Diệp xoa xoa cái mũi, nói. Nam nhi sinh làm như người tài, nổi danh, chúng ta đi tìm âm quỷ tông người, đem kia bang nhân không người quỷ không quỷ ra hỏa đều giết sạch đi. Bằng ngươi, toàn giết sạch, Tô Vinh có chút cổ quái địa đạo. Thiên Diệp ha hả cười cười, nói, từ từ tới sao, ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, chúng ta trước từ dễ giết sát khởi, khó giết về sau lại nói. Mũ mũ Tô Vinh gật gật đầu, nói, hảo đi, Tô Vinh cùng Thiên Diệp tìm tòi một phen, thực mau. Góc truyện audio.com, liền gặp một cái âm quỷ tông ba người tiểu đội chung ba người đều là nhân cấp hậu kỳ thực lực kém cách xa Tô Vinh cùng Thiên Diệp thực mau liền đem người cấp giải quyết. Thiên Diệp kiểm tra rồi một chút ba người trên người đồ vật có chút buồn bực nói. Không có gì hảo hóa a. Tô Vinh bất đắc dĩ mà bĩu môi, bọn họ thân gia, đối địa cấp cao thủ mà nói, đều xem như giàu có, này đó chỉ có nhân cấp gia hỏa trên người đồ vật tự nhiên nhập không được Thiên Diệp mắt. Tô Vinh từ một cái túi chữ vật tìm được rồi một cái trong suốt hạt châu. Đây là cái gì? Thiên Diệp tò mò hỏi. Tô Vinh tay nhẹ nhàng một bát, một đám hình ảnh liền xuất hiện ở Thiên Diệp cùng Tô Vinh trước mặt, đứng mũi chịu sào xuất hiện hình ảnh là Mạc Phi, tiếp theo là Lâu Vũ, ở kế tiếp là Trịnh Nguyên, Mạc Nhất, Tô Vinh, cuối cùng xuất hiện chính là Thiên Diệp. Tô Vinh đóng cửa hình ảnh, lo lắng sốt ruột nói. Xem ra không ngừng là chính đạo, âm quỷ tông người cũng ở mạnh mẽ tìm chúng ta. Thiên Diệp hắc mặt tức giận bất bình nói. Thật quá đáng, thật là thật quá đáng, bọn họ cư nhiên. Tô Vinh chiều Thiên Diệp nhìn qua đi, khó hiểu nói. Cư nhiên thế nào, bọn họ cư nhiên đem ta xếp hạng mặt sau cùng, Mạc Phi gia hỏa này xếp hạng ta trước mặt liền tính, lão bà ngươi xếp hạng ta phía trước còn chưa tính, Lâu Vũ này tiểu bạch kiểm cư nhiên cũng dám xếp hạng ta phía trước, còn có Mạc Nhất cùng Trịnh Nguyên, ta cư nhiên là lót đế, chế tác này hình ảnh người nào a? đừng làm cho ta thấy hắn. Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Tô Vinh bất đắc dĩ mắt trợn trắng, loại này bị người truy nã hình ảnh không phải càng không chớp mắt càng tốt sao? Có cái gì hảo tranh? Tô Vinh bất đắc dĩ nói, ngươi là cuối cùng một cái, ngươi là áp trục a. Áp trục vị trí nhiều khó được a, cùng cái thứ nhất giống nhau trung dực, đối phương thực coi trọng ngươi đâu. Thiên Diệp chớp chớp mắt như ở trong mộng mới tỉnh nói. Đối Nga ta là áp trục a. Tô Vinh, hiện tại yêu cầu chú ý chính là cái này sao? Đem trên tay thi thể hủy thi diệt tích lúc sau, hai người rời đi tại chỗ. Trịnh Huyên mặt mang tươi cười, ở bên hồ rất có hứng thú mà nướng cá. Mũ mũ, Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên, hỏi. Chúng ta có phải hay không muốn nhanh lên? Không nóng nảy, không nóng nảy, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, chúng ta ăn no, lại làm khác. Trịnh Huyên thong thả ung dung địa đạo, Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên, như suy tư gì nói. Ngươi dường như thật cao hứng, ngươi ở cao hứng cái gì? Trịnh Huyên chớp chớp mắt nói. Cao hứng, ta không cao hứng a. Mạc Nhất bĩu môi thầm nghĩ. Ngươi còn không có cao hứng, ngươi nhộn nhạo đều viết ở trên mặt. Mạc Nhất chống cằm, nghĩ nghĩ, nói. Rời đi thiếu gia, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Không có a, như thế nào sẽ, đại gia ở bên nhau hỗ trợ lẫn nhau thực hảo a. Trịnh Huyên tràn đầy chân thành địa đạo, Mạc Nhất tràn đầy hoài nghi mà nhìn Trịnh Huyên, hỏi. Phải không? Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trịnh Huyên cúi đầu âm thầm thầm nghĩ. Hừ, ta đã sớm xem Mạc Phi gia hỏa này không vừa mắt, rõ ràng có lão công người, lại cả ngày dính chính mình lão bà không bỏ, còn có Thiên Diệp cái kia yêu quái, một đôi mắt đào hoa cả ngày khắp nơi loạn ngắm, hỗn trướng đồ vật. Cấp, Trịnh Huyên đem trên tay cá nướng đưa cho Mạc Nhất nói. Mạc Nhất tiếp nhận cá nướng, nói. Thiếu gia thích nhất người nướng cá, còn có tiểu hải yêu. Ăn đi, Trịnh Huyên mỉm, góc chuyện audio.com, cười nói, thầm nghĩ. Mạc Phi cùng kia chỉ phì cầu không ở thật sự là thật tốt quá. Cách chương.